Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 80, góc truyện audio.com. Cuối tuần thảnh thơi, Yunji rủ cậu em thân thiết của mình đi dạo vòng quanh khu thương mại mới mở. Hyung dẫn em đi sao? Có mua đồ cho em không? Có, dĩ nhiên rồi, bởi vì anh rủ nên nếu em thích gì thì cứ mua. Mắt Hố Súc liền sáng lên như đèn pha ô tô. Cậu bắt đầu kéo tay anh chạy nhanh vào tiệm thời trang kia. Yunji thật sự không nghe được gì nhiều ngoài câu. Chị ơi lấy cái này, cái kia nữa, đúng rồi lấy hết luôn. Anh chỉ biết đực mặt ra cười đau khổ khi nhìn vào hóa đơn thanh toán. Âm tiền rồi, chết tiệt, về đến ký túc xá. Hyung ơi, cảm ơn anh nhiều, anh lại đây tí đi. Yunji thử người bước tới. Hố Súc liền ghé vào tai anh rồi thầm thì. Tất cả quần áo này, đều là của anh, đừng lo lắng nữa, em trả hết rồi, số tiền nãy anh thanh toán là tiền em đưa đấy. Anh ngớ ra một hồi, vậy cái bóp ấy là của Hố Súc chứ đâu phải của anh. Yunji lấy lộn rồi, cách trương,